Hợp thể song tu, chương 217-2, Bắc Tiểu Man chảy máu rồi, 2, góc truyện audio.com, chương 217, Bắc Tiểu Man chảy máu rồi, 2, quả thật không có gì hay để nhìn, nhưng cái ban chỉ màu huyết ngọc trong tay của nàng tựa hồ là món pháp bảo tốt a. Nó gọi là nguyên giao ngọc sao, ngươi làm sao biết, Bắc Tiểu Man trong lòng loạn lên, đó là biểu lộ âm mưu bị đoán được. Xem ra kế hoạch mình lấy nguyên giao ngọc bắt Ninh Phàm, lại bị hắn đánh vỡ, trong lòng hơi thẹn quá thành giận. Không chút do dự nàng giương lên tay nhỏ bé, cái ban chỉ màu huyết ngọc chợt lóe, một tia giới lực hướng Ninh Phàm, nữ thi chợt cuốn một cái. Nhưng Ninh Phàm âm thầm thúc giục âm dương tỏa, lấy giới bảo chống lại giới bảo. Giới lực cuốn ùa tới, không chút nào làm nhúc nhích thân hình của mình một phần. Chớ đừng nhắc tới bắt mình vào những không gian khác, tại sao như vậy, nguyên giao ngọc thu. Nàng lần nữa rung tay nhỏ bé, nhưng giới lực lướt qua Ninh Phàm lại vẫn không cách nào thu đi người này. Ngược lại thì nữ thi, mỗi lần cơ hồ bị giới lực thu đi, nhưng bị Ninh Phàm kéo đôi tay nhỏ bé, giữ nàng lại. Nếu trước đó nói, nữ thi đối với Ninh Phàm có lòng kiêng kỵ, chưa chi giác. Giờ phút này, lòng đề phòng đối với Ninh Phàm coi như chưa từng có đề thăng. Bổn cung biết thì ra ngươi cũng mang giới bảo. Người của hạ giới có động thiên pháp bảo đều là chuyện hiếm, không ngờ ngươi lại có giới bảo đây. Nhưng mà, bổn cung còn khác biệt. Nàng lời độc ác chưa xong, thân thể mềm mại thoáng một cái, đứng không vững, cơ hồ ngã nhào trên đất. Tuy miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng gương mặt đẹp cũng nhanh chóng biến thành trắng nhợt. Hơn nữa trong không khí, mơ hồ truyền ra một tia điềm hương máu tanh. Máu, nhìn Bắc Tiểu Man đứng không vững, Ninh Phàm thật giống như biết cái gì đó, lập tức lộ ra nét mặt cổ quái. Có ý tứ, không ngờ nàng thân là tu sĩ, lại có. Không cho nói, không cho nhìn, đáng ghét, vô sỉ. Vừa khéo lúc này, nàng một thân khí lực thật giống như đều bị rút sạch mà huyết vị, liền tới từ dưới quần bãi, giữa hai đùi. Trong lòng Bắc Tiểu Man biết nguyên giao ngọc không hiệu quả với Ninh Phàm, nhưng vốn dĩ nàng tự nghĩ, lấy quý mạch thần thông của mình bắt lại Ninh Phàm, dễ như trở bàn tay. Không ngờ, ngặt một nỗi lúc này, nhưng mình không thể thua. Không thể để cho Ninh Phàm tiếp tục cười đắc ý, nụ cười kia quá đáng ghét, thậm chí còn ghê tởm hơn so với Ninh Phàm hủy đi đạo tâm của mình. Quý thuật thất sát, thể thuật sắc vi nhất đạp, Bắc Tiểu Man tựa hồ cực kỳ miễn cưỡng bấm pháp quyết. Trong nội cung, 7 viên huyết sắc tinh thần xuất hiện, bắt đầu liên kết qua lại, cũng có huyết quang rớt xuống, vào giữa chân đẹp của nàng, độn quang chợt lóe, phi thân chính là lăng không một cước đá về phía mặt của Ninh Phàm. Một cước này là ngân cốt đệ tam luyện thể cảnh giới, dùng hợp quý mạch thần thông thất sát thuật, lực của một cú đá nhanh như vô ảnh, chính là cực phẩm đỉnh phong pháp bảo đều đủ để đá bể. Nhưng so đấu khí thế tuy mạnh, lại bởi vì trận cấm của nội cung, mà cũng không truyền bá tới ngoại giới. Tựa hồ Bắc Tiểu Man lo lắng mình công kích Ninh Phàm, bị Lục Thanh ngăn trở cho nên ngăn cách đấu pháp ba động. Một cước này, đá trước mặt Ninh Phàm, như có lực cực lớn làm hàng ngàn vì sao vỡ nát ra vậy. Thế nhưng kình phong quất vào mặt Ninh Phàm lại mắt lộ hờ hững, không vì thế mà động lòng, chỉ nhẹ nhàng giò trưởng, ngân mang đại hiện, hời hợt ngăn ở trước chân. Góc truyện audio.com, đẹp, hắn liền vỗ hơn 10 trưởng, đánh sơ xác cự lực có thể đá bể pháp bảo đó. Mà Bắc Tiểu Man lập tức mặt đẹp chấn kinh, Ninh Phàm một chiêu kia trong lúc giơ tay nhấc chân, rõ ràng đã là nửa bước ngọc mệnh cảnh luyện thể cảnh giới. Và lại hơn 10 trường liền xuất ra, rõ ràng là sự thể hiện cực kỳ tinh chuẩn đối với lực đạo khống chế. Nếu lực đạo nhẹ một phần, thì hắn tất bị một cước đá thương. Nếu lực đạo nặng một phần, thì chân ngọc chi cốt của Bắc Tiểu Man sẽ trực tiếp bị khí lực kinh khủng của Ninh Phàm đánh bể. Sao lại như vậy, chính là người của hạ giới, luyện thể cảnh giới lại cao hơn bổn cung. Lại còn hạ thủ lưu tình với bổn cung, đáng ghét. Nha, nàng lần nữa kêu đau một tiếng, cú đá này dẫn động quý mạch huyết khí, làm cho khí huyết của nàng hoàn toàn mất khống chế. Thì ra Chu Minh lại lợi hại như vậy, cho dù mình khỏe hẳn, cũng bất quá khó khăn lắm ngang tay với hắn thôi. Chẳng qua là nếu trạng thái bình thường bị Ninh Phàm chặn công kích Bắc Tiểu Man nàng mặc dù điêu ngoa, ngược lại cũng đã phục rồi, ngặt một nỗi giờ phút này là lúc khí huyết của nàng lung tung, yếu nhất bị Ninh Phàm chặn công kích càng rõ ràng hắn hạ thủ lưu tình, nàng không cam lòng, quá không cam lòng. Nhìn nụ cười ung dung không vội vã của Ninh Phàm thật giống như sự làm nhục không tiếng động, thật giống như đang cười nhạo Bắc Tiểu Man nàng. Thần là tư thiên truyền nhân, chỉ có chút vi mạt đạo hạnh. Lòng của Bắc Tiểu Man chợt có chút ủy khuất, nàng cắn răng, muốn rút về chân ngọc thật cao, lại bị Ninh Phàm biến trưởng thành chảo chộp vào trên mắt cá chân của nàng, kéo một cái kéo lấy thân thể mềm mại thoát lực của Bắc Tiểu Man vào trong ngực. đường đường Bắc Minh thiên giới Tư công chúa lại cứ như vậy, bị Ninh Phàm dựa vào khí thế gần như bá đạo kéo vào trong ngực. Vừa khéo giờ khắc này Bắc Tiểu Man, ngay cả một tia khí lực dư thừa đều dùng không ra. Nàng giãy giụa, đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng đẩy lồng ngực của Ninh Phàm, lại bị hắn ôm càng chặt hơn. Chớ nói nàng đẩy ra Ninh Phàm, chính là đứng cũng cực kỳ cố hết sức. Thậm chí, nếu Ninh Phàm lúc này buông lỏng ôm trong ngực thì nàng nhất định rơi trên đất. Mà nếu trước đó, Ninh Phàm không ôm lấy nàng, hơn phân nửa bị lực phản chấn đánh bay. Có lẽ nàng sẽ rất thảm hại ngã trên đất đây. Ngươi muốn làm gì với bổn cung? Trên mặt của Bắc Tiểu Man, hiện lên vẻ đỏ ửng không bình thường, khí huyết rối loạn. Dung nhan của nàng non nớt như thiếu nữ 13-14 tuổi, giờ phút này lại tràn đầy sự tuyệt vọng nhìn thấu hết thảy. Ngươi quả nhiên là muốn ô nhục bổn cung, cơn ác mộng mà bổn cung thấy đã thành sự thật rồi. Bắc Tiểu Man há miệng nhỏ, dùng hết một tia khí lực cuối cùng, hàm răng cắn vào trên bả vai Ninh Phàm. Nhưng mà nàng cắn xé, bởi vì khí lực quá yếu, mà càng giống như sự đùa giỡn trêu chọc giữa tình nhân. Sắc bổ nàng sao, Bắc Tiểu Man, nàng quá để ý mình rồi. Đỉnh lô của Nguyên Anh đỉnh phong bất quá 30 giáp pháp lực mà thôi, so với cái này, Chu Mỗ lo lắng sẽ thất tín với người hơn. Không ngờ thiên hạ nữ tu vừa vào dung linh, đều không có kỳ kinh, vậy mà nàng lại còn có nguyệt sử. Nếu không giờ phút này sắp bổ nàng, sẽ làm bị thương tính mạng nàng, khiến cho ta thất hứa với người. Ta ngược lại rất giống như nếm thử một chút nữ tử có nguyệt sự mùi vị ra sao. Ninh Phàm nửa trêu, góc chuyện audio.com, chọc nửa cười khổ. Mà sau khi hắn thấy một ít sự thực, hắn vốn định ra kế hoạch sắp bổ cũng không thể không kết thúc. Phiền toái, thật là phiền toái. Bởi vì dưới cái quần ngắn mê người của Bắc Tiểu Man, mập mờ lộ ra những tia máu đỏ đang chảy xuống trên vớ, và ở giữa hai chân trắng nõn. Chuyện này ở phàm trần rất thường gặp nhưng ở tu giới là chuyện rất hiếm. Nguyệt sự của nữ nhân, Bắc Tiểu Man này tới lúc có nguyệt kinh rồi. Cách chương.